Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 133 của bộ truyện Trường Sinh. Ở tập trước thì như chúng ta đã biết thì Trường Sinh cùng với cả Trương Mặc đã đến được núi Tung Sơn, là nơi là ngôi chùa của Thiếu Lâm Tự đó, để mà kêu gọi người của Thiếu Lâm Tự sẽ xuất quân cùng Trường Sinh đánh dẹp quân phản loạn, để mà có thể kịp thời đưa lương từ Tây Vực trở về thành Trường An. Và liệu rằng là Trường Sinh có thể thuyết phục được Thiếu Lâm Tự hay không, thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 133 ngay sau đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Tung Sơn này không phải chỉ là một ngọn núi đơn lẻ, mà tên gọi chung của cả một dãy núi, trong đó có Thiếu Thất Sơn, nơi tọa lạc của Thiếu Lâm Tự. Lúc này thì khắp vùng Tung Sơn đâu đâu cũng thấy tiếng quả, còn trên Thiếu Thất Sơn thì càng nhiều hơn. Trường Sinh trước nay chưa từng đến Thiếu Lâm Tự, nên cũng không rõ vốn dĩ ở đây có nhiều quả như vậy hay không. Trương Mặc là đạo sĩ Thượng Thanh, theo lễ nghi đạo gia thì đạo sĩ không bước chân vào chùa chiền, vì vậy nàng ta cũng chưa từng tới. Nhìn thấy quạ đậu đầy núi, nàng cũng mơ hồ khó hiểu lắm. Khi mà hai người vẫn còn đang ngẩng đầu nghi hoặc, thì từ căn phòng ở chân núi, một tiểu sa di hối hả chạy ra, chắp tay hành lễ. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, bần tăng thất lễ. Gần đây bổn tự đang mở đại pháp hội Thủy Lục, tạm thời không tiếp khách hành hương, xin hai vị quay về cho. Nghe thấy vậy thì Trường Sinh và Trương Mặc cau mày lại nhìn nhau. Cả hai tuy đều là người trong đạo môn, nhưng mà cũng biết pháp hội Thủy Lục là gì, còn gọi là đạo tràng Thủy Lục, là pháp sự của Phật môn để siêu độ vong linh, phổ tế lục đạo. Tiểu Sa Di nói xong liền quay lưng định đi. Trương Mặc vội vàng gọi lại: "Này tiểu sư phụ, theo ta biết thì pháp hội Thủy Lục đều được cử hành vào buổi tối, sao bây giờ trời còn sáng đã bắt đầu rồi?" Không ngờ nàng lại hỏi như vậy, tiểu Sa Di hơi khựng lại, ánh mắt thoáng lộ vẻ hoảng hốt. Hai người rất là tinh ý, liền đoán rằng Thiếu Lâm Tự đã xảy ra chuyện gì đó, còn pháp hội chỉ là cái cớ để từ chối khách hành hương mà thôi. Lúc này tiểu Sa Di trấn tĩnh lại, chắp tay mà nói: "Xin hồi đáp thí chủ, bần tăng mới chỉ thọ sa di giới, chưa rõ tường tận các pháp sự. Nói chung gần đây bổn sự không tiếp khách ngoài, xin hai vị sớm quay về cho." Nói xong không để cho hai người kịp mở lời, tiểu sa di đã vội vàng quay đi. Hai người vốn là đi xa tới đây, tất nhiên không thể dừng lại được. Đôi mắt ra hiệu, họ liền men theo hướng tiểu sa di đi về phía căn phòng ở dưới chân núi. Về phần tiểu Sa Di thì lo sợ bị hỏi thêm nữa, nên vừa đi vào phòng liền không bước ra nữa. Trường Sinh đang phân vân là có nên vào nói chuyện hay là cứ lên núi, thì từ trong phòng bước ra một nhà sư trung niên. "A-di-đà Phật, bần tăng là Thích Tổ Hành, là chi khách của bột tử. Chùa hiện đang mở pháp hội Thủy Lục bố thí cháo và nước, cứu tế ác quỷ. Núi này âm khí nặng, hai vị nên chọn ngày khác đến thì hơn." Nghe người đó nói xong, Trường Sinh không vội vàng đáp. Vị chi khách này vừa nói vừa ngáp liên tục, vành mắt đen sẫm, thần sắc mệt mỏi. "Xin hỏi đại sư, người xuất gia không nói dối, trong chùa thật sự đang cử hành pháp hội thủy lục sao? Trường sinh nghiêm giọng mà hỏi. Hai vị mau quay về đi, chẳng thấy trên núi toàn quạ đó sao? Chi khách đó giơ tay chỉ lên Bắc Sơn. Tất cả đều cảm ứng mà tới để thọ độ xin ăn đó. Người thường nghe vậy hẳn sẽ khó ép mình lên núi, nhưng trường sinh nhận ra hắn đang nói dối, chỉ là chưa rõ y là sư thật hay sư giả mà thôi. Nhà sư trung niên đó uể oải định quay vào thì trường sinh bèn nói thẳng: Đại sư, không giấu gì, chúng tôi không phải là khách hành hương bình thường, mà là quan chỉ dụ của triều đình, tới đây để truyền thánh chỉ. Nghe vậy thì chi khách tỏ rõ sự ngạc nhiên, vội vàng quay lại chắp tay niệm Phật. Nhị vị thật là quan chỉ dụ sao? Trường sinh rút thánh chỉ từ trong tay áo ra, trao qua. Chúng tôi chính là Khâm Sai, thánh chỉ ở đây, xin đại sư xem qua. Chi khách hiểu rõ mình không có quyền xem thánh chỉ, nhưng cái việc trường sinh đưa ra như vậy cũng đủ để chứng tỏ họ đúng là tới để truyền chỉ. Đã vậy thì không thể không cho họ vào, kiểu thành tội khi quân thì. Sau khi suy nghĩ nhanh, chi khách bèn nói: Xin nhị vị cứ chờ ở đây, bần tăng bẩm đi bẩm phương trượng. Không cần phiền, chúng ta sẽ cùng nhau đi. Trường sinh nói xong liền bước lên trước. Chi khách không dám ngăn cản, chỉ vội vàng theo kịp. Đại sư à, sắc mặt của đại sư có vẻ không tốt lắm, gần đây nhiều việc lắm sao? Trường sinh hỏi. Cũng tạm thôi, y gượng cười. Khi mà càng lên cao thì quạ càng nhiều, quạ khác hẳn chim khách, toàn thân đen không một vệt trắng, thân hình thì lớn, kêu tiếng quạ the thé chói tai. Lúc đường núi vắng người, chúng còn ít kêu, nhưng hễ thấy người thì vài con kêu theo rồi lại cả đàn. Trăm nghìn tiếng quạ cùng lúc không chỉ ồn ào mà còn như tiếng quỷ khóc. Ngoài quạ ra thì hai bên đường còn có vô số chuột núi, thỏ rừng, rắn rết, thậm chí còn có cả rắn độc quấn ngay trên bậc đá. Đại sư, trong chùa đang xảy ra chuyện gì sao? Trường sinh hỏi thẳng. Cẩn thận kẻo vấp đó. Chi khách lảng đi chuyện khác. Trường sinh không chịu bỏ qua. Đại sư, thật sự đang làm pháp hội thủy lục ư? Hồi không sai, quả thật là như vậy. Vậy đám chim rắn chuột kiến này đều do pháp hội mà tới sao? Chắc là vậy đó. Nhìn chi khách mệt mỏi gà gật, trường sinh hỏi tiếp. Vậy pháp hội này sẽ kéo dài bao lâu? Bần tăng ở chân núi cũng không rõ tình hình trong chùa đâu. Nghe vậy thì trường sinh thôi không hỏi nữa, nhưng trong lòng đã chắc chắn là Thiếu Lâm Tự đã gặp biến, chỉ là chưa rõ biến gì mà thôi. Đi thêm một đoạn, từ phía bắc vọng lại tiếng tụng kinh. Lúc này là trạng vạng, vốn là giờ làm khóa tụng tối của tăng nhân. Nhưng khi vượt qua một dốc núi, trường sinh mới biết mình đoán sai. Đó đâu phải là tiếng tụng kinh, mà là tiếng ếch kêu ộp ộp inh ỏi. Thấy quanh chùa đâu đâu cũng đầy ếch lớn ếch bé, Trương Mặc ngạc nhiên hỏi. Sao lại nhiều ếch thế này? Chắc là cũng do pháp hội mà tới đó, chi khách miễn cưỡng mà đáp. Vừa nói xong thì phía trước xuất hiện một tốp tăng nhân đánh thùng gỗ. Ban đầu còn tưởng họ xuống lấy nước, nhưng nào ngờ trong thùng lại toàn là ếch. Cả tốp hơn một chục người, ai nấy thì quầng mắt đen sì. Thấy Trường Sinh và Trương Mặc liền cúi đầu lảng đi. Đại sư à, số ếch này định mang đi đâu vậy? Trường Sinh hỏi. Chắc là mang xuống núi thôi, chi khách ấp úng. Pháp hội phổ tế lục đạo, chúng có duyên cảm ứng mà tới, sao còn đem đi như vậy? Chi khách có vẻ khổ sở giải thích. Không đưa đi không được, chúng kêu suốt ngày đêm, chẳng ai ngủ nổi cả. Thấy Trường Sinh định nói thêm gì đó, Trương Mặc khẽ ra hiệu. Khi mà họ tụt lại phía sau, nàng bèn hạ giọng nói. Chuyện này rất quái lạ, đám quạ ếch rắn chuột này không phải vì pháp hội mà đến. Trường Sinh cũng gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Có thể rằng là pháp hội này được mở sau khi mà bọn chúng xuất hiện. Ừ, có thể. Họ lo chuyện này sẽ truyền ra làm mất mặt Thiếu Lâm, nên mới mở pháp hội để che đậy. Cả hai vừa nói vừa bước tới trước cổng chùa. Lúc này sân rộng mênh mông toàn ếch, từng nhóm tăng nhân quàng mắt thâm xì, tay xách thùng đi bắt. Xung quanh Thiếu Lâm tự, quạ ếch tập trung đông nhất. Không ai dám giết nên quạ càng lấn tới, chiếm cả mái ngói tường viện. Dưới đất thì ếch chen trúc, tiếng ộp ộp và quạ quạ éc éc vang vọng hỗn loạn. Sau đó chi khách bảo họ dừng lại ngoài cổng, còn mình thì vào báo tin. Dị loài không tự dưng mà tụ tập đâu, có chuyện đó, Trương Mạc nói. Ta nghi ngờ có người đang giở trò. Ừ, có thể là đám giặc Oa. Ở Tân La thì ta đã từng gặp bọn chúng biết thuật ngự thú. Chúng đoán chúng ta đang cần người, thế nào cũng đến tìm Thiếu Lâm giúp sức, nên mới giở trò này đó. Đúng vậy, không loại trừ khả năng đó, Trương Mạc gật đầu. Thiếu Lâm vốn là chốn thanh tịnh, nay chẳng khác gì cái chợ cả, tăng nhân khổ sở vô cùng. Ai, e rằng không trông mong vào được họ rồi, Trường Sinh nói. Cũng chưa chắc, cứ gặp đồng trần rồi tính đi. Nếu tìm ra gốc rễ, diệt trừ căn nguyên, khi mà tăng nhân lấy lại tinh thần, khéo khi họ vẫn có thể giúp chúng ta được. Lại nói thì nghe Trương Mặc nói xong, Trường Sinh không đáp ngay, bởi hắn hiểu nàng chỉ đang an ủi mình. Bởi từ lúc lên núi tới bây giờ, tăng nhân nào bọn họ gặp thì cũng đều quầng mắt thâm đen, bộ dạng rất là mệt mỏi. Điều đó đã chứng tỏ rằng Thiếu Lâm tự đã bị tình trạng này quấy nhiễu không chỉ là một hai ngày. Dù có ngủ liền mấy đêm thì cũng chưa chắc đã hồi sức được. Mà sự xuất hiện của hai người đã khiến cho đám hòa thượng đang bắt ếch ngoài sân có chức ngượng ngùng. Nói cho cùng thì xấu chẳng hổ ai, mà Thiếu Lâm tự lại là tổ đình của Thiền Tông, là chốn trang nghiêm. Nay xảy ra cái chuyện như thế này, nếu lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ trở thành trò cười trong chốn giang hồ. Để che đậy, họ chỉ có thể vừa bận rộn bắt ếch, lại vừa cố tình lớn tiếng nói chuyện với chúng. Miệng thì viện cớ là pháp hội thủy lục phổ tế lục đạo, không thể là thiên vị. Tiễn chúng đi là để dành chỗ cho những sinh linh khác cần siêu độ. Các hòa thượng có ngượng hay không thì Trương Mặc và Trường Sinh không rõ, nhưng những cái lời che đậy ấy khiến hai người cũng thấy gượng gạo. Rõ ràng pháp hội chỉ là cái cớ. Đường đường cửa Phật thanh tịnh mà khắp nơi toàn quạ và ếch, thể thống uy nghi đều chẳng còn, buộc phải kiếm lý do để bào chữa. Không chỉ có ngoài sân, mà ngay cả trong bậc thềm và nơi hai người đang đứng cũng lố nhố ếch. Thấy một con nhảy lên chân của Trương Mặc, Trường Sinh nổi sung, liền lập tức vận khí quét sạch đám ếch gần đó. Một chiêu ấy đã khiến cho hàng chục con chết ngay tại chỗ. Các tăng nhân ở trên sân chỉ đều trông thấy, song bọn họ giả vờ như không, thậm chí còn thầm mà hê trong lòng. Bởi vì mấy ngày qua, quạ và ếch đã hành hạ bọn họ khổ sở, khó chịu vô cùng. Có nhiều thứ khiến con người phải phát cáu, mà tiếng ồn liên miên và mất ngủ chắc chắn là hai thứ đứng đầu rồi. Tăng nhân vốn tử bi, nhưng bị quấy nhiễu tới mức ăn không ngon ngủ chẳng yên thì cũng phải nổi nóng thôi. Ếch không có mắt, Trường Sinh vừa quét xong một lượt thì đám khác lại nhảy tới. Hắn liền tiện tay, lần này quét sạch ếch trước sau hai bên, giết chết hơn khoảng 100 con ếch. Hành động mạnh tay rõ rệt như vậy khiến cho đám tăng nhân khó mà giả điếc được nữa. Một vị hòa thượng cầm đầu chắp tay niệm Phật: A Di Đà Phật. Thí chủ xin dừng tay, chớ tạo sát nghiệp. Trường Sinh không đáp, lại tiếp tục vận thuần âm linh khí đông cứng toàn bộ ếch trên bậc thềm đá và khắp sân lại. Các hòa thượng đều đang cúi đầu niệm Phật liên hồi. Trong lòng bọn họ thì mấy con ếch này cực kỳ khó chịu, không chịu ở yên một chỗ, lại còn ộp ộp cả ngày. Giờ thấy Trường Sinh chỉ một lát đã đông chết cả đám, tuy họ không thể vỗ tay reo mừng, nhưng mà cũng thấy khoái trá lắm. Trương Mặc thì đứng bên cạnh mỉm cười nhìn. Trong lòng của nàng, Trường Sinh kém mình 8 tuổi, vẫn mang một nét ngây ngô của một người thiếu niên. Cái gì thật thì cứ để là để thật, Cái gì thật thì cứ để thật, nàng không muốn hắn cố tỏ ra giả dặn trầm ổn. Sau đó thì Trường Sinh dạo quanh sân diệt ếch, làm cho lũ quạ ở trong chùa và rừng cây kinh động bay loạn xạ quang quắc trên không. Hắn cau mày lại, chỉ mới nghe một chốc lát thôi đã thấy nhức đầu bể óc rồi. Không hiểu mấy ngày qua các tăng nhân chịu đựng như thế nào, mà đã ra tay rồi thì phải làm cho chót. Hắn định tiện thể tiễn luôn đám quạ này đi. Nghĩ là làm, hắn liền đạp mạnh tung người lên không, vận thuần dương linh khí hóa thành hỏa diễm bao quanh, thi triển ra dục hỏa lăng không, lao thẳng lên bầu trời đuổi giết quạ. Lúc này thì mặt trời vừa lặn, ánh lửa quanh thân hắn rực chói, hơi nóng bức người. Quạ bị hắn áp sát đều hoảng loạn bay tán loạn, con nào không kịp né thì đều bị thiêu chết tại chỗ. Thực ra thì từ khi mà Trường Sinh dùng thuần âm linh khí giết ếch thì nhiều hòa thượng đã đoán được thân phận của hắn. Bởi cũng chỉ có Hỗn Nguyên Thần Công mới có uy lực như vậy, mà người luyện được cũng chỉ có anh dũng thân vương Lý Trường Sinh mà thôi. Giờ đây thì hắn bốc lửa rực trời truy sát quạ. Các tăng nhân ở trong sân âm thầm thấy sảng khoái, có người còn buột miệng mà reo hay hay, rồi vội vàng chữa lại, hay là tàn nhẫn đó. Nếu như chỉ định xua đuổi, hắn sẽ bay chậm để quạ tránh kịp. Nhưng mục đích của hắn là giết càng nhiều càng tốt, nên tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Kết quả là vô số quạ chết ngay. Chỉ sau hai vòng quét thì trên trời đã sạch bóng, lác đác vài con sống sót vội vàng bay đi xa. Không còn quả, không khí xung quanh chùa lập tức trở nên yên ắng hẳn. Tiếng ếch vẫn còn nhưng đã bớt chói tai rồi. Hạ xuống, thu lại lửa, Trường Sinh nghe Trương Mặc cười trêu: "Ngươi là thân vương của triều đình, bay loạn trên nóc chùa người ta như vậy, ra thể thống gì không chứ?" Đuổi xong lũ quạ rồi, tâm trạng của Trường Sinh khoan khoái nói: "Ai bảo cái đám đông lá này chỉ biết bắt nạt người hiền, phải có kẻ xấu như ta trị chúng." Trương Mặc ngoài miệng chê vậy thôi, nhưng trong lòng không hề phản đối. Người tu hành ai cũng thích yên tĩnh, tiếng ồn vô nghĩa như vậy là điều cực kỳ khó chịu. "Nếu chủ tự viện không trách thì tốt," nàng nói. Trường Sinh ghé lại hạ giọng: "Không đâu, khi ta bay vòng đầu tiên họ đã thấy, nếu muốn ngăn cản thì đã ngăn ta rồi." Nghe hắn nói vậy, nàng chỉ cười không nói thêm gì nữa. Hắn tiếp tục: "Ta vốn không hiểu rõ lắm về Thiếu Lâm Tự, nay tiện dịp thử xem phong khí thế nào." Nàng nhìn Trường Sinh hơi nghi ngờ: "Thì người đời có bệnh chung, gặp việc không ra mặt, chỉ mong kẻ khác đứng ra, còn mình thì ngồi hưởng lợi. Nói ác nhân có ác nhân trị, việc không dính mình thì mặc kệ. Hay là ai lo cửa nấy đều là một ý cả. Lần này kẻ xấu là ta, họ được lợi. Nếu như lát nữa họ chê trách ta, tức là loại giả nhân giả nghĩa, còn giả vờ không nghe thấy thì vẫn còn chút lương tâm." Lời này đã làm Trương Mặc bật cười, nghiêng đầu che miệng: "À, sao tên chi khách đó lâu vậy nhỉ?" Trường Sinh bắt đầu sốt ruột: "Đừng vội, ngươi là thân phận tôn quý, người chủ sự hẳn muốn tự ra đón, cũng phải cho bọn họ thời gian thay y phục chứ." Trương Mặc đáp: "Thấy có lý." Trường Sinh kiên nhẫn chờ đợi. Thấy có lý, hắn kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc đó thì các tăng nhân vẫn tiếp tục bắt ếch bỏ thùng. Lúc trước thì ếch sống chân tuột khó bắt, giờ đã bị đông cứng thì dễ thu dọn hơn nhiều. Một lát sau thì trong chùa vang lên tiếng bước chân, nghe chừng cả chục người. Hai người quay mặt về phía cổng. Chẳng bao lâu thì cửa mở, dẫn đầu là Đồng Trần, cùng hơn một chục hòa thượng mặc áo cà sa đỏ thẫm. Tuổi tác đều không nhỏ, hiển nhiên đều là các bậc trưởng lão trong chùa. Trường Sinh định nghiêng cẳng chào hỏi, nhưng mà vừa thấy ai nấy đều quầng mắt thâm sì, hắn thoáng lo lắng. May là Trương Mặc kịp thời khẽ kéo tay áo, hắn mới giữ được sự bình tĩnh, không để lộ nét cười khổ. Về phần Đồng Trần thì tất nhiên là vốn biết rõ hai người, đứng lại chắp tay mà nói: "Nam mô A Di Đà Phật, Thiếu Lâm Tự Tăng, cung nghênh vương gia và vương phi. Anh dũng thân vương Lý Trường Sinh ta cùng nội tử bái kiến chư vị đại sư." Trường Sinh hành lễ theo tục ra. Trương Mạc cũng chắp tay như hắn, không dùng lễ đạo gia, bởi hôm nay nàng là khâm sai triều đình chứ không phải là đạo sĩ Long Hồ Sơn. Mời vương gia, vương phi nhập tự uống trà. Đồng Trần nghiêng mình mời. Chư vị xin mời. Trường Sinh vừa định bước đi thì bỗng nhiên lúc này từ sân sau vọng ra tiếng than dài của một nhà sư. A-di-đà Phật, khuyên người chớ bắn chim trên cành. Con còn trong tổ đợi mẹ về. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Nghe vậy Trường Sinh cau mày lại. Kẻ này rõ ràng là cố ý tỏ ra cao thượng ngay lúc trưởng lão xuất hiện, là muốn khoe khoang đạo đức đây mà. Đó là một tăng nhân trẻ tuổi, chắc là hàng hậu bối thôi. Vốn dĩ Trường Sinh không định chấp, nhưng rốt cuộc lại không nhịn được mà quay lại. Đại sư lòng dạ từ bi nhỉ, khiến tại hạ hổ thẹn rồi. Nhưng đại sư sống lâu năm trong bảo sát, cơ máu không lo, chẳng biết nhân gian khổ nạn như thế nào, cũng không rõ sinh linh lục đạo. Không biết là đại sư đây có biết loài quạ tháng 3 đẻ, tháng 6 rời tổ. Giờ đã là tháng 7, chim non sớm rời ổ, nên chắc lo lắng của đại sư là thừa rồi. Nhà sư kia không ngờ một thân vương lại đáp trả thẳng thắn như vậy, nhất thời đứng ngây ngô vô cùng lúng túng. Là trụ trì, Đồng Trần cũng khó trách cứ môn nhân trước mặt khách, chỉ mời một lần nữa. Vâng ra, xin mời. Trường Sinh gật đầu đáp lễ, rồi cùng với cả Trương Mặc bước qua cổng tiến vào trong chùa. Lại nói thì Đồng Trần đã ngoài 60 tuổi, những vị cao tăng theo sau ông ta tuổi còn lớn hơn. So với họ, Trường Sinh và Trương Mặc chỉ giống như hai tiểu bối đi giữa một hàng lão hòa thượng trông khá là lạc lõng. Theo lẽ thường, khi mà khách đến cửa, chủ nhân phải tìm cách duy trì bầu không khí hòa nhã. Nhưng Đồng Trần chỉ lặng lẽ dẫn đường, chậm rãi mà bước đi, không hề chủ động bắt chuyện. Cảm thấy bầu không khí hơi ngượng ngập, Trường Sinh liền đưa mắt sang Trương Mặc, nhưng nàng chỉ liếc lại một cái, không có định mở lời. Trường Sinh vốn định nói vài câu gì đó phá vỡ sự im lặng, xong lại nuốt xuống. Lần này hắn tới là để nhờ vả, nếu tỏ ra quá nhân thiện thì e rằng sẽ bị Thiếu Lâm coi nhẹ. Đại Hùng Bảo Điện là nơi thờ Phật, không dùng để tiếp khách. Thiền phòng là chỗ ở của tăng nhân, cũng chẳng tiện đãi khách. Thiếu Lâm tự này có riêng một khu chuyên tiếp đón bậc quyền quý, là phía đông điện, nằm ở phía đông của Đại Hùng Bảo Điện. Là tổ đình của Thiền Tông và cũng là ngôi chùa lớn nhất của Trung Thổ. Ở trong chùa có rất nhiều điện, viện, tăng xá. Dù là kiến trúc đã cũ kỹ vì năm tháng, nhưng vẫn giữ được vẻ uy nghiêm. Chỉ là tiếng ếch kêu nhảy loạn phá, làm cho bầu không khí trầm mặc vốn có của Phật môn càng thêm phá vỡ sự thanh tịnh đó. Dọc đường đến Đông Điện thì Trường Sinh vừa đi vừa cân nhắc xem nên mở lời như thế nào với cả Đồng Trần. Nửa nén hương sau, dưới sự dẫn dắt của Đồng Trần và các lão tăng, hai người đến được Đông Điện. An tọa theo vị trí chủ khách, các lão tăng vẫn ở lại ngồi dưới Đồng Trần. Sau đó một tiểu sa di nhanh chóng dâng trà. Đồng Trần lúc này khẽ nâng tay mà nói: xin mời nhị vị dùng trà. Đa tạ đại sư. Trường Sinh hồi đáp rồi đi vào thẳng vấn đề. Chư vị tuy là người phương ngoại, nhưng vẫn rất quan tâm xã tắc, thương dân sinh. Lần trước bình định loạn đảng, trợ chính trừ tà, nhiều vị tăng ở trong chùa đã hy sinh. Hoàng thượng đã cảm niệm sự cống hiến và mất mát ấy, nên đã sai chúng ta đến thăm hỏi chư vị. Nghe vậy thì những gương mặt vốn rất thản nhiên của các lão tăng đều ấm lại, ánh mắt đều lộ vẻ vui mừng. Được hoàng thượng nhớ tới thì bọn bần tăng tuy xuất gia, nhưng khi quốc gia hữu nạn, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Đồng Trần trầm giọng mà nói: chỉ là chúng ta thô vụng, không dành binh sự, không tránh khỏi phụ lòng mong mỏi của hoàng thượng và bá tánh. Ấy chết, đại sư nói quá lời rồi. Trường Sinh hồi đáp: Đại sư đây tuy nhiều lần chịu thiệt ở trên chiến trường, nhưng cũng đã làm gương cho tăng nhân và giới võ lâm ở khắp thiên hạ. Thất bại thì cũng không phải vì đại sư chỉ huy kém, mà chỉ vì đại sư đây cùng với các chư tăng tâm tính thiệt lương, đạo hạnh cao, chẳng giống kẻ địch quỷ kế đa đoan, thủ đoạn hèn mọn mà thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng Trần chắp tay niệm Phật. Hoàng thượng bảo ta thay người gửi lời vấn an. Nay nạn đói hoành ngày khắp nơi, chư tăng thiếu lâm là công thần của triều đình, sợ chùa thiếu lương thực, hoàng thượng đã đặc lệnh hộ bộ xuất 5 vạn lượng bạc cùng với cả 5 vạn thạch gạo để cho chư vị chi dùng. Lời vừa mới dứt thì tất cả các tăng nhân, kể cả đồng trần, đều xúc động đồng loạt niệm Phật. Hòa thượng thì vốn cầu 4 đại giai không, nhưng cảm động hay không còn tùy vào việc đối phương làm gì. 5 vạn lượng bạc và 5 vạn thạch gạo ở trong năm mất mùa là một con số khổng lồ. Nói hay mấy thì cũng không bằng lễ vật thực tế như vậy. Trường Sinh tất nhiên là hiểu rõ giá trị đó. Hắn hào phóng bởi vì hai lý do. Thứ nhất là dù đồng trần nhiều lần thất bại, nhưng mà cũng không thể phủ nhận sự hy sinh to lớn của thiếu lâm tự, rất cần được an ủi. Thứ hai là sắp tới còn phải mời họ cùng đến Lĩnh Nam chống giặc Oa ở núi Cô Bà, mà trận chiến này là cực kỳ hung hiểm, muốn người ta liều mạng thì phải có thành ý trước. Tất nhiên là đồng trần cũng rất tinh ý, nghe vậy liền đoán được triều đình tất có việc nhờ vả. Nếu chỉ thăm hỏi thì 1 vạn thạch gạo đã là trọng lễ, nay gấp 5 lần thì không hề đơn giản. Nam mô A Di Đà Phật. Ông ta bình thản mà nói: Được hoàng thượng và vương gia đây thương nghĩ, thiếu lâm cảm kích vô cùng. Tăng nhân tụng niệm kinh Phật, không làm lụng, mỗi ngày ăn 1 bữa cũng đã là hổ thẹn rồi. Lễ quá hậu như vậy, lẽ nào chúng ta dám nhận sao? Nghe đồng trần nói vậy thì Trường Sinh càng thêm kính nể. Ông ta tự biết mình, biết tăng nhân không lao động thì không nên hưởng nhiều. Chỉ riêng cái điểm này thôi đã thấy đức hạnh công chính của ông ta rồi. Đại sư nói sai rồi. Trường Sinh nghiêm mặt lại: Đại sư đây và các vị tăng tham gia bình loạn đều là công thần của đại đường, triều đình sẽ không bao giờ quên các người. Người thông minh nói chuyện với người thông minh vốn không cần tranh cãi, bởi vì ai cũng biết đối phương cần gì và mình phải làm gì. Đồng trần lúc này chậm rãi mà nói: Thiếu lâm tuy là phương ngoại nhưng vẫn là dân của đại đường, nước nhà hữu sự, bọn bần tăng lẽ nào không góp chút sức mọn? Mà đã là thánh chỉ của hoàng thượng thì tất nhiên là chúng ta xin nhận. Thấy đồng trần đã nhận bạc, Trường Sinh mừng ở trong bụng. Người đã ăn lộc vua thì ắt sẽ tận lực vì vua. Ngay cả đến Trương Mạc cũng không ngờ rằng hai bên đã ăn ý đến như vậy. Nghĩ kỹ thì lớn nhất chính là lễ vật quá hậu. Trong năm mất mùa như vậy, bấy nhiêu đủ nuôi vạn tăng khỏi đói. Có được sự ăn ý đó, bước kế là đồng trần phải tự nguyện ra mặt. Không hỏi thẳng là triều đình muốn gì, ông ta chỉ khéo léo hỏi về tình hình chiến sự. Tất nhiên là Trường Sinh cũng chỉ là vô tình kể chuyện giặc Oa ở núi Cô Bà và nguyên nhân thật sự khiến chùa bị quạ ếch rắn chuột quấy nhiễu. Nghe đó là thủ đoạn của giặc Oa, đồng trần cùng các lão tăng trao đổi ánh mắt, rồi chủ động tuyên bố là sẵn sàng phái võ tăng ra quân hộ vệ Sơn Hà. Chỉ trong khoảng thời gian 1 chén trà, đại sự thành, không cầu khẩn, không ép buộc, chỉ là một dòng chảy tự nhiên của một sự ăn ý không lời. Đại sư cũng biết rằng giặc Oa xảo quyệt tàn ác, chuyến đi Lĩnh Nam này cực kỳ nguy hiểm. Trường Sinh dừng lại một chút. Nếu không phải cao thủ tử khí thì không nên mạo hiểm. Xin hỏi trong chùa còn bao nhiêu người đủ khả năng xuất chinh lần này? Đồng trần ngẫm nghĩ rồi đáp: Tính cả lão nạp và các sư bá, sư thúc, Tổng cộng 85 người. Bậc trưởng thượng xin đừng kinh động. Ngài ấy là chủ trì, không nên rời chùa. Vậy thì còn khoảng 60 người. 60. Trường Sinh gật đầu. Thực ra thì trước đó hắn không nghĩ Thiếu Lâm vẫn còn nhiều cao thủ tử khí đến như vậy. Sau bao trận thương vong, quả đúng là danh xứng với cả Thiền Tông Tổ Đình, thực lực phi thường. Mà cũng phải nói rằng tuy Đồng Trần là cao tăng đắc đạo, nhưng nhân tính chưa hoàn toàn diệt mất. Mà chỉ còn cần nhân tính thì ắt khó tránh khỏi thất tình lục dục. Ông ta có thể không để tâm tới danh tiếng bản thân, nhưng danh dự của Thiếu Lâm Tự thì không thể bỏ qua. Làm thống lĩnh đại quân Đông Trinh thất bại vẫn là một nỗi canh cánh trong lòng. Nay có cơ hội rửa hận, Đồng Trần lo rằng chuyến đi này e rằng khó thắng nên mở lời hỏi. Vậy xin hỏi vương gia, số giặc oa tụ tập ở núi Cô Bà khoảng bao nhiêu, thực lực thế nào? Trường Sinh bèn đáp: không dưới 3.000, phần lớn ở mức hồng, lam. Còn số cao thủ tử khí chưa rõ, nhưng ước chừng cũng khoảng 200 người. Nghe vậy thì Đồng Trần khẽ nhíu mày lại hỏi: vậy ngoài bổn tự ra, vương gia còn mời được trợ thủ nào khác hay không? Không. Trường Sinh lắc đầu. Giả qua lần này chuẩn bị kỹ càng, trận chiến cực kỳ là thảm liệt. Không phải ân nghĩa sống chết, ta nào dám mở lời chứ. Nghe Trường Sinh nói vậy thì Đồng Trần không đáp ngay, trong đầu nhanh chóng có tính toán. Ông ta đã từng nhiều lần bị giặc oa tính kế khi mà Đông Trinh, hiểu rõ đây là một lũ liều mạng không từ thủ đoạn, cũng chẳng màng quy củ giang hồ gì cả. Lực lượng thì đông đảo, còn võ công của Thiếu Lâm thì chính trực hòa hậu, không hiểm độc tàn nhẫn. 60 cao thủ tử khí chống lại 3.000 giặc oa điên cuồng, cơ hội thắng chẳng được mấy. Ngẫm nghĩ một thoáng, Đồng Trần nói: chữ khánh của bổn tự tuổi đã cao, việc này không dám kinh động đến bọn họ nữa. Lần này Bần Tăng sẽ đích thân dẫn đội, là chủ trì, ta nên cùng chư Tăng đồng sinh cộng tử. Thấy thái độ kiên quyết của ông ta, Trường Sinh không ngăn cản. Vậy cứ theo ý của đại sư. Tuy rằng đại sư và các vị cao tăng ra trận vốn phát tâm từ nghĩa, không cầu danh lợi, nhưng sau trận này ta nhất định tấu với hoàng thượng, ban thánh chỉ, ban ân cho tăng đi thiên hạ. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng Trần và các lão tăng đồng loạt chắp tay. Họ biết lần này ra trận khó tránh khỏi người không trở về. Nếu như có thể đổi bằng cái chết để triều đình đối đãi tốt với cả giới tăng ni, họ thấy cũng đáng. Mọi việc ở đây đã xong xuôi, Đồng Trần bèn sai người đưa Trường Sinh và Trương Mặc trở về khách phòng. Tuy họ biết là phu thê nhưng vẫn sắp xếp hai phòng cạnh nhau. Bởi vì quy củ của Thiếu Lâm là không thể để nữ thí chủ lưu trú, nếu buộc phải ở lại cũng không cho vợ chồng ở chung. Tiểu Sa Di dẫn đường vừa đi, Trường Sinh đã quay sang ngay phòng bên. Trương Mặc biết hắn sẽ tới, cửa phòng chỉ khép hờ. Ta không ngờ mọi việc lại thuận lợi như thế đó. Trương Mặc tháo búi tóc. Lần trước khi mà đại ca thu nhận quân Đông Lộ, Đồng Trần tỏ ra rất lạnh nhạt. Chuyện đó dễ hiểu thôi mà, Trường Sinh nói. Võ công thì thiên hạ ít ai địch nổi, nhưng đánh trận thì ông ta là kẻ ngoại đạo, lấy sở đoàn đánh sở trường của địch. Kết quả chỉ cần tổn binh hại tướng, mất hết thể diện. Lúc trao lại binh quyền, tâm trạng sao mà dễ chịu cho được. Trường Sinh nói tiếp. Hơn nữa tăng nhân của Thiếu Lâm thì quanh năm luyện võ, ngoài lúc xuống núi khất thực, hiếm khi tiếp xúc với người đời, chẳng biết lòng người hiểm ác như thế nào. Cái lần Đông Trinh này, họ quả là đã nếm mùi như thế nào là ân oán đảo điên, thế nào là hèn hạ vô sỉ. Gặp nhiều thứ dơ bẩn, tâm cảnh cũng khó lòng mà không dao động được. Mà Đồng Trần này làm trụ trì cũng chẳng phải vô cớ nhỉ. Trương Mặc gật đầu. Ông ta khá sáng suốt, tiến thoái hợp thời, hiểu rõ đạo lý vô công bất thụ lộc. Chưa đợi ngươi mở lời, ông ấy đã chủ động nhận giúp rồi. Thấy Trương Mạc khó khăn khi mà tự chải tóc, Trường Sinh liền bước tới giúp. Nhưng mà hắn chưa từng làm việc này nên khá vụng về. Kéo tóc nàng đau mấy lần. Ban đầu nàng còn nhịn, nhưng hắn cứ kéo mãi, nàng đành lấy lại lược. Thì trọng thường tất hữu dũng phu mà. 5 vạn lượng bạc và 5 vạn thạch gạo của ngươi có tác dụng rất lớn. Thiếu lâm đông người, chi tiêu hàng ngày khổng lồ như vậy, họ cũng không sung sướng gì cả. Dù không dư giả nhưng cũng chưa đến mức đói kém đâu, Trường Sinh đáp. Đồng Trần đồng ý giúp không phải chỉ vì bạc vì gạo, mà bởi vì thành ý nằm phía sau cơ. Ừ, có lý, nàng gật đầu. Ông ta cũng biết nếu như là không chủ động thì cũng sẽ bị buộc phải giúp thôi. Ồ, Trường Sinh nghiêng đầu quay lại nhìn nàng. Thì ngươi là không sai truyền chỉ mà, nàng cười. Chỉ gì thì Đồng Trần không ngu mà không đoán. Không giúp, ngươi sẽ đưa thánh chỉ ra, đằng nào chả vậy. Trường Sinh lắc đầu mà nói. Hòa thượng là người xuất gia, đâu phải nhất định nghe theo chỉ triều đình. Ta nghĩ 5 phần vì bạc gạo, còn 3 phần vì căm ghét giặc Hoa, còn lại 2 phần là vì biết chúng ta là quyết tâm đó. Cũng hợp tình hợp lý nhỉ. Lúc ấy thì bên ngoài lại vang lên tiếng quạ kêu ếch nhái. Quạ dù đã bị xua nhưng vẫn quay lại, ếch dù bị giết nhưng vẫn còn nhiều. Trường Sinh đứng lên định ra ngoài, nhưng Trương Mạc ngăn lại. Không cần rầm rộ đâu, ta viết vài đạo bùa chú đuổi rắn rết, sau đó ngươi mang ra rán, tự chúng sẽ đi thôi. Trường Sinh gật đầu, sau đó Trương Mạc buông lược lấy bút vẽ bùa. À, sao ngươi lại biết quạ thằng mấy rời tổ vậy? À thì cũng bởi vì hồi nhỏ ở Vương Gia Khản cũng thường trèo cây lấy trứng chim mà, Trường Sinh cười mà nói. Ngươi hồi đó không què mà sao lại trèo chứ? Nàng hỏi vu vơ. Què thì sao? Ta trèo nhanh lắm đó, câu cá cũng giỏi nữa, Trường Sinh cười mà đáp. Trương Mạc vừa nói chuyện vừa vẽ bùa rất thuần thục. Chỉ một chốc lát sau đã xong mấy đạo trấn hồn phù. Loại này dùng để uy áp giả của dị loại để xua đuổi chúng. Trong lúc chờ bùa khô, Trường Sinh chợt nói. Mà đám rắn rết chim ếch này chắc là có kẻ điều khiển. Nếu tìm ra là chặn tận gốc được đó. Bên ngoài là núi rừng, nếu tên đó ẩn nấp không lộ diện, e rằng khó mà tìm. Cũng đang rảnh mà, hay ta đi tìm thử xem. Cũng được, để hai ta cùng đi, Trường Sinh lắc đầu mà nói. Thôi, nàng vẫn còn chưa búi lại tóc, ở đây là được, ta đi một mình cho. Trương Mạc thấy Trường Sinh đã quyết tâm thì thôi, cũng được, vậy đi sớm về sớm, cẩn thận đó. Trường Sinh gật đầu cầm bùa ra ngoài. Hắn không dán vào mái hay tường của chùa để tránh phạm kỵ. Hắn tìm một chỗ kín đáo mà dán, rồi vượt tường ra, thi triển truy phong quỷ bộ lướt nhanh trong rừng. Ban đầu cũng chỉ định dò la may rủi, nhưng chẳng ngờ lại phát hiện ra dấu hiệu bất thường. Ở phía tây bắc của chùa hầu như là không có quạ và ếch, chỉ vùng đó là sạch bóng, rõ ràng là cố tình che giấu. Trường Sinh lần theo, sau đó hắn thấy một hang núi nhỏ ẩn ở dưới sườn. Cửa hang bị cây cỏ che kín, nếu không để ý thì khó mà phát hiện. Trường Sinh nép lại lắng nghe. Bên trong có tiếng thở, chỉ một người. Hơi thở không sâu, chứng tỏ tu vi bình thường, chưa đạt tới tử khí. Xác định không phải là một cao thủ, Trường Sinh liền xông vào. Ở trong hang lúc này là một gã trung niên toàn thân cáu bẩn, đang tựa vào vách uống rượu. Vừa thấy có người ập vào, gã ta hoảng hốt đứng dậy chụp ngay lấy gậy gỗ bên cạnh. Chưa kịp để cho gã phản ứng thì Trường Sinh đã bắt mấy mạch cổ tay của gã, phong bế kinh mạch rồi để xuống đất. Lại nói thì Thốn Quan Xích còn gọi là Huyệt Mạch Môn, Một khi bị khống chế thì linh khí không thể vận chuyển. Tuy không thể dùng linh khí, nhưng cái gã trung điên ấy vẫn không chịu bó tay, trừng mắt dữ tợn, ra sức mà dãy giụa. Yên nào, đừng ép ta phải giết ngươi, Trường Sinh trầm giọng nói bằng tiếng Nhật. Gã trung niên chẳng thèm đáp, vẫn vùng vẫy kịch liệt. Có lẽ cũng ở lâu ở trong hang nên người hắn bẩn kinh khủng, cái mùi hôi thối nồng nặc. Hai người giằng co một lúc, cái mùi hôi ấy khiến cho Trường Sinh suýt buồn nôn không chịu nổi. Đúng lúc mà Trường Sinh đang nghiêng đầu nín thở thì gã trung niên chớp lấy thời cơ, đột nhiên há miệng định cắn vào tay trái của Trường Sinh. Trường Sinh đã cảm nhận được, liền rụt tay lại trước khi mà đối phương cắn chặt, vừa kịp tránh được. Gã trung điên liền nhân cội bật dậy, chụp cây gậy gỗ bên cạnh lao thẳng ra cửa hang. Trường Sinh vốn có thể bắt được hắn trước khi ra ngoài, nhưng suy tính chớp nhoáng, hắn cố tình để cho y chạy ra. Một là bởi vì trong hang quá hôi, hai là muốn để tăng nhân Thiếu Lâm tận mắt chứng kiến mình đã bắt kẻ này. Chứ bắt ở trong hang thì khó mà gây ra tiếng vang trong chùa được. Khi mà Trường Sinh ra đến cửa thì cái gã trung niên đó đã chạy xuống rừng hướng nam. Vừa đuổi, Trường Sinh vừa quát lớn: "Đứng lại, đứng ngay lại, đừng có chạy." Tiếng quát của Trường Sinh tuy nhắm vào kẻ kia, nhưng thực chất là để đám tăng nhân trong chùa nghe thấy, phải khiến cho bọn họ xem tận mắt hắn bắt được người này. Kẻ xấu nào ngốc đến mức bảo hắn dừng là dừng. Trường Sinh càng hô, tên đó càng chạy nhanh hơn. Trường Sinh vừa đuổi vừa gọi lớn, mà lúc này quạ và ếch quanh chùa đều đã giảm nhiều, không còn ồn ào như trước. Tiếng gọi Trường Sinh vang xa, đám tăng nhân ở trong chùa nghe rõ, lập tức có nhiều người vượt tường đuổi theo. Thấy đám tăng nhân đã ra ngoài, Trường Sinh liền tăng tốc, nhanh chóng đuổi kịp, tung một cú đá hất gã ngã xuống rồi đè chặt lại. "Ngươi tưởng chạy là thoát sao?" Trường Sinh lạnh giọng. Tên kia bị khóa tay ra sau, không thể vùng thoát, chỉ thở hổn hển và dãy giụa vô ích. Trường Sinh có một thói quen là nếu kẻ bị bắt chịu khai nhận, hắn thường tha mạng. Hắn muốn qua y mà nắm bắt tình hình của giặc Hoa nên mềm giọng: "Chỉ cần ngươi trả lời thật, ta hứa tha mạng cho ngươi." Lần này thì gã đàn ông trung niên mở miệng, nhưng không phải tiếng Nhật mà là tiếng Hán. Hơn nữa còn mở đầu bằng câu chửi tục, sau đó hồn hệt nói: "Mày kiếp, lại nhả cái gì thế? Nói tiếng người đi." Trường Sinh ngạc nhiên lắm, cứ tưởng đây là giặc Hoa. Ai ngờ ngữ khí, thần sắc đều giống người Hán. Lo đối phương giả vờ, Trường Sinh bèn chửi một câu rất tục bằng tiếng Nhật. Nhưng gã đàn ông trung niên này hoàn toàn không phản ứng, rõ ràng chẳng hiểu gì. "Ngươi không phải người Nhật sao?" Trường Sinh nhíu mày hỏi. Gã đàn ông trung niên thở dốc nói: "Nhật nhổn cái gì? Ta là người Hán, họ Trương, tên Đạt, ngoại hiệu là Thông Linh Thần Cái." "Ngươi là người Cái Bang sao?" Trường Sinh ngạc nhiên hỏi. "Đúng, ta là phó tọa của phân đà Trịnh Châu." "Vậy bang chủ các ngươi là ai?" "Bang chủ ta là Hộ Quốc Đại Tướng Quân Long Hạo Thiên." Biết Long Hạo Thiên là nhân vật nổi danh, giặc Hoa cũng có thể biết được, nên Trường Sinh hỏi tiếp: "Vậy tả hữu hộ pháp của Cái Bang tên gì?" "Tả hộ pháp là Công Tôn Thừa Uy, còn hữu hộ pháp là Âu Dương Truyền Phong." "Thế ngươi, ngươi là ai? Sao lại giúp đỡ cái lũ Hòa Thượng Thiếu Lâm này?" Trường Sinh không trả lời, vẫn đang nghi ngờ, liền nghĩ đến đặc điểm ngón chân của kẻ thường mang guốc gỗ. Kẽ ngón cái và ngón trỏ rộng hơn người Hán. Trường Sinh cố gắng chịu mùi mồ hôi, tháo giày của tên này ra. Người bình thường thì ít ai mang tất, tên này cũng không. Nhìn kỹ thì kẽ ngón chân bình thường, không hề có dấu hiệu vết đi guốc gỗ. Tên này thì cứ tưởng Trường Sinh tháo giày để là ngăn hắn chạy trốn, liền hừ lạnh mà nói: "Ta đâu giết người, dù các ngươi có giao ra quan phủ đi nữa thì bang chủ cũng sẽ cứu ta ra thôi." Trường Sinh cứ mặc kệ tên nó, lại nghĩ đến sự khác biệt về kích thước của người Nhật. Khố chứ, khố của người Nhật. Trường Sinh bèn thẳng tay cởi quần gã. Gã ta hoảng hốt chửi loạn: "Hả, ngươi định làm gì? Đồ cầm thú, đến đàn ông mà cũng không tha sao? Trường Sinh dừng lại, tất nhiên không phải bị chửi rồi, mà chỉ vì đã nhìn rõ cái khố của người Hán. Khả năng tên này đúng là phó tọa cái bang của Trịnh Châu rồi. Nếu như vậy thì mọi chuyện khó xử đây. Trường Sinh đã từng quả quyết với cả đám tăng nhân rằng đây là trò của giặc oa. Giờ lại ra cái khác, tức là Trường Sinh đã cố tình bóp méo sự thật để mà kích động Thiếu Lâm ra núi đánh giặc oa. Và lúc này nghe tiếng của đám tăng nhân đến gần, nếu để bọn họ thấy, như vậy chân tướng sẽ bại lộ. Như vậy thì cái nồi giá họa này hắn sẽ phải ôm mất. Suy nghĩ nhanh chóng, Trường Sinh nói với cả tên này: ngươi đừng nghĩ bậy bạ, ta cởi quần ngươi chỉ để xem khố mà thôi, xác nhận ngươi có phải người Nhật hay không. Nghe thấy vậy thì gã này chợt nghĩ rằng Trường Sinh là người Nhật nên liền bịa đặt: Chắc là vậy đó. Ta mồ côi mà. Nghe trưởng lão trong bang bảo rằng cha mẹ ta đều là người Nhật, hình như thế. Trường Sinh đang tìm lối thoát, nghe gã nói liền nảy ra ý: có thật không? Thật mà, thật đó. Gã đàn ông trung niên ngồi dậy thở hổn hển: đã là người Nhật, sao không hiểu tiếng Nhật chứ? Đưa đây ba xin hạ. Hả? Đã là người Nhật, sao lại không hiểu tiếng Nhật? Thì cha mẹ mất sớm mà, đã kịp dạy đâu. Không đúng. Dù gì cái câu Bakayazo thì ngươi phải biết chứ. Đến trẻ con 3 tuổi cũng biết chào như vậy mà. Tên đó tưởng Trường Sinh sơ ý bèn gật cổ: Biết. Là Bakayazo. Bakayazo mà. Thì ra là người một nhà, Trường Sinh nói. Chỉ tiếc rằng ta sắp về Nhật, e rằng không gặp lại được nữa. Hả? Tên đó giả vờ luyến tiếc: mà không biết ngươi có thù oán gì với cả đám Thiếu Lâm này, nhưng mà sau này đừng có giở trò nữa, bị bắt sẽ bị đánh chết đó. Phải, ta nhớ mà. Tên đó gật đầu lia lịa: bọn họ sắp tới rồi đó, ta sẽ kéo họ đi chỗ khác, ngươi mau chạy về phía nam, nhớ hô mấy câu tiếng Nhật, ta nghe được thì biết ngươi vẫn còn an toàn, không thì ta sẽ đến Trịnh Châu tìm đó. Tên đó vội vàng mặc quần rồi hoảng hốt chạy. Trường Sinh xoay người sang hướng tây, dẫn dụ nhóm tăng nhân đang đuổi đến. Đuổi quanh mấy vòng, đoán tên kia đã chạy xa, Trường Sinh mới để cho họ bắt kịp. Người đến là nhóm tăng nhân chữ Huyền và chữ Tổ, không phải là Đồng Trần. Chết tiệt thật, tên này rất là xảo quyệt, vòng vo mấy lượt rồi mất dấu rồi, Trường Sinh nói. Đám tăng nhân bị quấy nhiễu nhiều ngày, ai nấy đều rất là ấm ức, định bắt được để đánh cho hả giận, nhưng nay để chạy mất chỉ biết thở dài. Đúng vào lúc ấy thì từ núi rừng phía nam vọng lại tiếng của gã: Bakayazo. Nghe thấy câu chửi đó thì đám võ tăng nổi giận đùng đùng. Bọn họ đã từng giao thủ với giặc oa nhiều nên biết rõ câu này là mắng rất là nặng nề. Tất nhiên giận thì giận, nhưng núi rừng rậm rạp, tìm người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Họ đành quay trở về, vừa đi vừa mắng giặc oa không ngớt. Võ tăng thì vốn nóng tính, dễ nổi cáu, nên cái lần này câu chửi kia cũng đã đóng chặt chứng cứ rằng đây chính là trò của giặc oa. Dù là bịa đặt giá họa, nhưng Trường Sinh lại thấy rất hài lòng. Giặc oa bội tín vong ân thì cái gánh nồi này đáng đời bọn chúng thôi. Cứ như vậy mà giữa tiếng chửi rủa của đám võ tăng, mọi người vạch cỏ tìm lối vòng xuống núi phía nam. Đúng như câu sự cấp tầm quyền, khi mà tình thế nguy cấp thì các tăng nhân có thể vượt tường ra ngoài. Nhưng nay nguy cơ đã qua, trèo tường quay lại thì không hợp phép, đành phải theo cổng chính vào chùa. Cho đến khi bước qua sơn môn, đám võ tăng vẫn chưa nguôi giận, miệng không ngừng chửi bới. Không phải là họ không giữ giới, vô khẩu đức gì cả, mà sự thực những gì giặc oa làm quá mức hèn hạ. Muốn chọc giận một người có nhiều cách, nhưng quấy rối sự thanh tịnh khiến kẻ đó mất ăn mất ngủ, tâm thần bất an. Ấy là hai cách hữu hiệu nhất, mà cả hai thì giặc oa đều dùng. Cũng may là tăng nhân Thiếu Lâm vốn quen tham thiền, tâm tính nhân nại, chứ nếu như là người thường thì đừng nói 7 ngày, chỉ một ngày thôi cũng đủ phát điên mất rồi. Và những cái võ tăng này thì vẫn chưa biết cái chuyện Trường Sinh đã bàn với Đồng Trần trước đó. Chỉ tiếc rằng đã rút quân về chùa nên không còn cơ hội đánh cho giặc oa một trận rửa hận và trả thù mới. Lời nãy đầy tiếc nuối. Nghe họ nói thì Trường Sinh trong lòng lại càng vui. Tăng nhân Thiếu Lâm đã căm thù giặc oa đến tận xương tủy. Lần này đến núi Cô Bà nhất định sẽ dốc toàn lực. Với họ thì trận này cũng là dịp để giải tỏa nỗi hận, bình ổn tâm cảnh. Người sống cần một hơi thở. Trước đây giặc oa nhiều lần dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán tân quân do Đồng Trần thống lĩnh. Giặc thắng mà chẳng quang minh, võ tăng bại mà chẳng tâm phục. Cơn giận ấy không chút được, mãi giống như là gai trong thịt, như xương mắc ở cổ. Tuy Đồng Trần và mấy vị cao tăng không ra ngoài đuổi bắt, nhưng vẫn đứng trước đại điện chờ Trường Sinh trở về. Dù sao hắn cũng là thượng khách, lại để khách nửa đêm vì mình mà đi bắt hung thủ, Thiếu Lâm cũng cần tỏ ra lòng cảm tạ. Đồng Trần là trụ trì Thiếu Lâm. Người đời không hiểu quy củ Phật môn thường cho rằng trụ trì và phương trượng là một. Thực ra không phải vậy. Trong chùa thì lớn nhất là phương trượng, nhưng phương trượng thường không quản việc. Việc trong chùa thì cũng phần lớn do trụ trì xử lý. Mà trụ trì thường là đệ tử của phương trượng, cũng là người kế nhiệm. Giống như ở Long Hồ Sơn, Trương Thiện làm trụ trì. Đến khi mà lão thiên sư Trương Bình Nhất viên tịch thì Trương Thiện liền kế nhiệm làm trưởng giáo, trở thành vị thiên sư thứ 22 của Thượng Thanh Tông. Quay trở lại, lúc này nhóm võ tăng vừa ra ngoài đuổi người có nhiều kẻ là sư đệ của Đồng Trần. Thấy ông ta thì cũng chẳng hề e dè, thi nhau mắng giặc oa hèn hạ bỉ ổi. Sau khi cảm ơn Trường Sinh xong, Đồng Trần yên lặng nghe họ thuật lại sự việc. Đợi nói xong thì mới hỏi: đã không bắt được người, sao các ngươi dám chắc đó là giặc oa chứ? Nghe vậy thì vị võ tăng cầm đầu cau mày: sư huynh à, chúng ta theo huynh đông chinh bắc chiến, nhiều lần bị giặc oa ám toán, thế chẳng lẽ còn không nhận ra giặc oa ư? Nghe không ra tiếng oa sao? Người khác phụ họa: đúng đó, đúng đó. Cái tên lúc bỏ chạy còn hà hê chửi bằng cái tiếng oa. Bọn ta ai cũng nghe rõ cả mà. Nghe thấy vậy, Trường Sinh thầm kêu hỏng rồi. Đồng Trần đã hơi nghi ngờ. Cũng phải thôi, mình cần võ tăng Thiếu Lâm ra núi, mà đúng lúc này họ lại bị quạ và ếch quấy nhiễu. Rồi mình đúng lúc tới, tìm được thủ phạm, quả là trùng hợp. Trường Sinh liền chắp tay với Đồng Trần mà nói: Đại sư à, 3 tháng trước ta cùng vài thủ hạ ở Tân La chặn đánh 7 đại gia tộc Hoa Quốc. Tuy rằng đã diệt sạch tinh nhuệ của chúng, nhưng ta cũng trọng thương, nằm liệt giường 3 tháng mới may mắn giữ được mạng. 7 hôm trước mới hồi kinh, lại gặp Lý Mậu Trinh cùng với cả Cát Vương Lý Bảo mưu phản. Bất đắc dĩ ta phải mang thương nhập triều, bình định phản loạn, chỉnh đốn triều cương. Đến ngày hôm nay bản vương vẫn còn chưa hồi phục nguyên khí. Các vị nghỉ ngơi sớm đi, ta xin phép về phòng trước. Bề ngoài thì câu này như lời cáo từ, nhưng thực chất là để Đồng Trần biết mình bận rộn và bị thương ra sao, nên là chẳng có thời gian hay là sức lực mà bày trò hãm hại Thiếu Lâm đâu. Đồng Trần tất nhiên là nghe ra ý tứ trong lời, nghĩ kỹ thì quả là mình đa nghi, sợ Trường Sinh giận lên vội vàng nói: Đa tạ vương gia, lão nạp tiễn về phòng. Trường Sinh từ chối, xin phép tự về. Chuyện này thực ra chẳng liên quan đến hắn, chỉ là Thiếu Lâm đắc tội cái bang nên bị trả đũa mà thôi. Về tới nơi thì Trường Sinh thấy cửa phòng của Trương Mặc đang đóng kín, lấy làm lạ, bởi vì nàng nghe được tiếng bước chân của hắn, lẽ ra phải mở cửa ra đón. Vừa định bước tới gõ cửa, Trường Sinh bèn liếc mắt ra trước cửa phòng mình. Lúc này đang có một lão tăng đứng. Lão tăng này tuổi xưa nay hiếm, khoác cà sa màu xám của thường tăng thôi. Lão cũng vừa nhìn thấy hắn, A-di-đà-phật, bần tăng đồng tâm, bái kiến vương gia Thiên Tuế. Trường Sinh thì chưa từng gặp vị này, lúc đồng trần ra đón thì cũng không nghe thấy. Giờ nghe lão niệm bốn chữ Phật hiệu, hắn lấy làm lạ. Lão tăng này ít nhất hơn 80, vậy mà vẫn chưa bước vào cảnh giới tử khí. Đại sư bình an. Trường Sinh bước lại. Không biết là đêm hôm khuya khoắt thế này, đại sư đến vì chuyện gì vậy? Lão tăng này vốn ít nói, thấy hắn tới gần lại có chút căng thẳng. Muộn rồi. Là bần tăng mạo muội thôi. Thấy lão tăng lúng túng, Trường Sinh biết đây là người chưa từng thấy việc đời. Không phải lão tăng nào cũng có võ nghệ cái thế, đạo hạnh cao thâm. Thiếu lâm có cả ngàn tăng nhân, nhưng cao thủ thật sự không nhiều. Lão này rõ ràng là tư chất bình thường, nếp nhăn dày đặc cũng cho thấy tu vi không sâu. Không sao, có gì cứ nói. Trường Sinh dịu giọng lại. Lão tăng nghe vậy mới bớt căng thẳng. A-di-đà-phật, vương gia, cái này. Thấy lão ta khó nói, hắn nghiêng người mời. Đừng vội, cứ vào phòng rồi nói. Không. Lão tăng xô tay liên tục, rồi lấy can đảm khẽ hỏi. Xin hỏi vương gia, hiện nay huyện mình đang có dưới trướng của ngài không vậy? Vừa nghe Trường Sinh đã đoán ra. Xin hỏi đại sư, ngài có phải là sư phụ của Huyền Minh không? Không ngờ vừa nói xong thì lão đã lộ vẻ hổ thẹn, mắt đỏ hoe. Bần tăng không xứng làm sư phụ của nó. Người đường thì ít ai thọ quá 60, không có tu vi linh khí sâu, 80 tuổi đã là tuổi già sức yếu. Thấy lão tăng này lưng còng đứng không vững, Trường Sinh không đỡ nói chuyện ngoài cửa, liền mở cửa phòng mời vào an tọa ở trên ghế. Hắn ngồi ghế dưới rót trà. Đại sư, Thích Huyền Minh là bằng hữu của ta, hiện đang sống rất tốt. Cũng bởi vì có công với xã tác với triều đình nên đã được phong làm đại tướng quân chính tam phẩm. Lúc này đang là thời tiết mùa hè, đêm cũng chẳng lạnh lắm, vậy mà lão tăng run rẩy. Đại tướng quân được tam phẩm sao? Đúng vậy, chức quan của hắn thì còn lớn hơn cả Trịnh Châu thứ sử nữa. Trường Sinh giải thích đơn giản. Có tiền đồ. Lão tăng vui mừng rơi lệ, nghiêng đầu lau nước mắt. Đại sư yên tâm đi, ta với Huyền Minh là huynh đệ sinh tử, cùng tiến cùng lui, cùng vinh cùng nhục. Tốt, thế là tốt rồi. Được theo vương gia là phúc báo tích đức từ kiếp trước của nó. Đến lúc này thì Trường Sinh vẫn chưa rõ lão tìm mình là có việc gì. Thấy lão vẫn ngập ngừng bèn hỏi. Ngài là sư phụ của Huyền Minh, cũng là trưởng bối của ta, có gì cứ nói thẳng đi. Lão nhắm mắt thở dài. Người già đâu ứng biến nhanh như người trẻ. Trường Sinh cũng không dục, chỉ yên lặng mà chờ đợi. Hồi lâu sau, lão mới cất lời. Vương gia, bần tăng có một thỉnh cầu. Hơi quá. Xin mời cứ nói. Ngài có thể nhắn với Huyền Minh, bảo nó đừng oán hận thiếu lâm nữa. Chuyện năm xưa chẳng trách ai, chỉ trách bần tăng thân phận hèn mọn, không thể bảo vệ được nó.